Chương 76, chết như thế nào? Cổ thừa nghe vậy thì vẻ mặt hớn hở, nói. Cái gì? Đã tra ra chỗ Long Kình Thiên. Mau nói xem, ở đâu? Người đó đáp. Long Kình Thiên đang ở một ngọn núi cách 500 dặm. 500 dặm. Tốt, tốt, ha ha ha. Cổ thừa cười phá lên, nói. Long Kình Thiên, để ta xem lần này ngươi trốn đi đâu. Dư Đô Thủy nói xong vung tay, quát với đệ tử cổ gia xung quanh. Chúng ta đi. Cổ thừa bay lên, đệ tử cổ gia theo sát phía sau. Tiếp theo, Thiết Bất Động dẫn dắt đệ tử Thiết gia bay lên, theo đệ tử đến bẩm báo dẫn dắt tới gần Long Kình Thiên. Khi đám đệ tử cổ gia và Thiết gia đi tới chỗ Long Kình Thiên ở thì sắc trời đã dần sáng lên. Long Kình Thiên mở mắt ra. Từ sau khi Long Kình Thiên vào ma vực, ban ngày hắn đánh chết ma tộc, ban đêm tu luyện. Long Kình Thiên phát hiện nguyên anh trong đan điền lại to ra một chút, dù không quá rõ ràng. Long Kình Thiên còn phát hiện trong em mở ẩn chứa khí ma sắt trong linh khí có ích cho hắn rèn luyện thân thể. Có những khí ma sắt rèn luyện, thân thể của hắn mỗi ngày biến mạnh hơn. Long Kình Thiên đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng tỉnh lại, nói. Đại ca, bên dưới ngọn núi này có điều lạ. Long Kình Thiên gật đầu, thật ra thì hắn có phát hiện. Tối hôm qua Long Kình Thiên tu luyện, vận chuyển hỗn độn đại la thiên thu nạp linh khí thiên địa liền nhận ra bên dưới ngọn núi có điều lạ, bởi vì khi hắn thu nạp linh khí thiên địa thì dưới núi không ngừng chảy ra linh khí. Dưới đất chảy ra linh khí, giải thích duy nhất là bên đó có linh khoáng hoặc là thật nhiều linh thạch. Long Kình Thiên chậm rãi bước tới chỗ chảy ra linh khí đậm nhất, trong ánh mắt chăm chú của Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn giơ đôi tay lên, tia chớp tỏa sáng ngời. Ong. Xẹt. Chỉ thấy dưới đôi tay Long Kình Thiên mặt đất rung động kịch liệt, tia chớp kêu xèo xèo, từng đợt ánh sáng vàng không ngừng khuyết tán từ đôi tay hắn. Cây khô xung quanh tốc lên. Mặt đất chấn động mãnh liệt xuất hiện từng khe hở, mấy giây sau khe hở không ngừng mở rộng, từng đợt linh khí kinh người tuôn trào từ lòng đất. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt kinh ngạc. Từng luồng sáng bắn ra từ lòng đất. Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng, đôi tay hình vuốt hút lòng đất. Làm Long Kình Thiên không ngờ là hai tay hắn trầm xuống, không thể hút vật dựa ải đặt ra. Long Kình Thiên quát. Lên. Ánh sáng trên đôi tay hắn rực rỡ, lại chộp lấy. Chỉ thấy dưới vuốt của Long Kình Thiên, một vật thể tựa con sông nhỏ, trong suốt lóng lánh, tỏa ra từng đợt linh khí cường đại bị Long Kình Thiên tận lưng đất hút ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu vui vẻ hét lên. Linh. Linh mạch. Không sai, chính là linh mạch. Dưới lòng núi không phải linh thạch, cũng không phải linh khoáng, mà là linh mạch tốt hơn linh khoáng, linh thạch không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa linh mạch này rất là linh động. Cửu Vĩ Thiên Miêu vui sướng kêu lên. Đây là tam phẩm linh mạch, tam phẩm đỉnh linh mạch. Tam phẩm đỉnh linh mạch, ý là nó sắp lột xác thành nhị phẩm. Long Kình Thiên ở trong Long Kình Thiên, dưới lòng đất cung điện tu luyện phong ấn chỉ là tứ phẩm. Bình thường thì điều tam phẩm linh mạch có giá trị 20 viên cửu dương đan, nhưng giống loại sắp sửa lột sắc thành nhị phẩm, tuyệt đối không chỉ là 20 viên, ít nhất đáng giá 60 viên. Long Kình Thiên cũng không ngờ một cái tam phẩm đỉnh linh mạch sắp lột sắc thành nhị phẩm, khác với Cửu Vĩ Thiên Miêu, tuy Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn nhưng không có gì quá mừng rỡ. Long Kình Thiên định thu linh mạch này vào trấn thiên tháp thì phía xa vang tiếng xé gió, và có tiếng hét chói tai vui sướng. Linh mạch. Đó là linh mạch sắp sửa lột xác thành nhị phẩm. Ha ha, không ngờ lần này chạy đến đụng phải thứ tốt như vậy. Long Kình Thiên nhìn qua, thấy vài chục bóng người từ xa đến gần, dẫn đầu là Cổ Thừa và Thiết Bất Động. Long Kình Thiên thầm cười nhạt, hút lấy tùy tiện phong ấn linh mạch. Chán Long Kình Thiên lóe tia sáng, thu linh mạch vào trong trấn thiên tháp. Đám Cổ Thừa đáp xuống trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đắc ý cười nói. Long Kình Thiên. Ngươi không ngờ đúng không? Cho dù ngươi trốn ẩn khuất đến đâu thì vẫn bị chúng ta tìm đến. Bị các ngươi tìm đến. Long Kình Thiên lạnh lùng liếc đệ tử cổ gia và thiết gia vây quanh mình. Thiết Bất Động đứng đó, thân hình bất động, chỉ lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên. Sao? Long Kình Thiên, ngươi muốn quỷ chết, hay nằm chết, hoặc là bỏ chết? Cổ thừa cười lạnh nói. Ta nhân từ nhất, cho nên đưa ngươi mấy lựa chọn. Nói tới đây Cổ Thừa ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Tất nhiên ngươi cũng có thể chọn chết đứng, nhưng trước đó thì, hắc hắc, phải liếm ngón chân lão tử đã, liếm đến khi lão tử sung sướng mới thôi. Đệ tử cổ gia và thiết gia xung quanh nghe vậy thì cười phá lên. Thiết Bất Động cũng cười lạnh. Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh. Tiểu tử, muốn động thủ. Chúng ta có 19 vị hoàng cấp cường giả. Cổ Thừa lạnh lùng nói. Ta thì đạt đến lục tầng hoàng cấp, nếu ngươi dám chống cự thì khi đó muốn chết cũng chết không được. Cổ Thừa mới dứt lời thì bỗng một cái đuôi to xuất hiện quét qua, gió lốc rít đảo. Cổ Thừa biểu tình kinh hoàng, định giơ đấm công kích thì cái đuôi to quét gã bay ra ngoài, cùng với gã còn có khá nhiều đệ tử Cổ gia và Thiết gia. Phụt! Máu bắn tung tóe. Tiếng hét thảm quanh quẩn trong rừng cây khô thật lâu. Cổ Thừa đập gãy mấy cây khô mới từ giữa không trung rơi xuống đất. Đám Thiết Bất Động tránh thoát công kích, may mắn thoát khỏi. Nhìn nhóm Cổ Thừa ngã sấp trên mặt đất thì hít ngụm khí lạnh, cảm giác khí lạnh tở sống lưng dậy dọc lên, ngời lạnh quóng. Bọn họ đứng ở nơi đó, không có động đậy. Một lúc sau, Cổ Thừa và đám đệ tử cố gắng bò dậy, biểu tình kinh khủng nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên vải Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu giơ lên vuốt mèo. Đám Cổ Thừa, Thiết Bất Động kinh hoàng thụt lùi. Nhưng rồi họ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu giơ vuốt mèo che miệng mèo, ngắp dài, duỗi người như con mèo lười, vươn thân thể nho nhỏ, đuôi nhếch lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu cào thai, liếc Cổ Thừa mới bỏ dậy, móc miệng nói: "Tiểu tử, mới rồi ngươi nói cái gì?" Miêu gia không nghe rõ lắm, ngươi lặp lại lần nữa. Cổ Thừa biểu tình cực kỳ khó coi. Cổ Thừa lắp bắp nói: Ngươi là yêu thú lục cấp. Cổ họng Cổ Thừa như bị thứ gì bóp lấy. Yêu thú lục cấp tương đương với nhân loại võ tông cường giả. Đệ tử Cổ gia và Thiết gia xung quanh nghe vậy thì giật mình nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lục cấp. Cửu Vĩ Thiên Miêu xì cười, không giải thích nhiều. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngoái đầu nói với Long Kình Thiên: "Đại ca, ngươi nói xem họ là nằm chết hay bò chết, hoặc là quỳ chết." Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Toàn bộ chết treo." Cửu Vĩ Thiên Miêu ngây ra. "Chết treo? Long Kình Thiên, ngươi đừng đắc ý, ngươi thật sự cho rằng có một con dị thú lục cấp thì chúng không làm gì được ngươi?" Cổ Thừa biểu tình dữ tợn giống to: "Ta không tin chúng ta có nhiều người như vậy mà không giết được một con yêu thú lục cấp." Tất cả đệ tử Cổ gia nghe lệnh, bày trận. Chương 77, Lôi Hạo Hiên giật mình. Tất cả đệ tử Cổ gia cao giọng đáp: "Vâng thưa Cổ Thừa sư huynh." Những đệ tử Cổ gia lấy Cổ Thừa làm trung tâm chớp mắt tụ tập lại, chập đạp huyền bộ, tay cầm thanh trường kiếm, không ngừng ấn kiếm quyết, thân hình nhanh chóng xoay tròn. Cùng với những đệ tử Cổ gia xoay tròn, từng đợt huyền khí phóng lên cao. Kiếm khí tung hoành. Khí thế của Cổ Thừa dâng lên kinh người. Khí lưu cường đại bức đệ tử Thiết gia xung quanh liên tục thụt lùi. Thái Huyền kiếm trận. Long Kình Thiên không ngờ Cổ gia sẽ biết Thái Huyền kiếm trận cấp thấp nhất trong tiên giới. Hắc hắc, đúng vậy, là Thái Huyền kiếm trận. Chính giữa trận phát ra tiếng Cổ Thừa cười lạnh nói: "Long Kình Thiên, xem như ngươi có chút kiến thức, biết luôn Thái Huyền kiếm trận Cổ gia chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm. Lúc trước ngươi không thấy qua Thái Huyền kiếm trận lợi hại, bây giờ ta cho ngươi xem. Đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng của ngươi." Cổ Thừa nói xong nhảy lên, quắc. Kiếm chỉ Tây Lai. Tiếp theo trường kiếm trong tay Cổ Thừa vung hướng Long Kình Thiên, kiếm khí cường đại khiến khí lưu không gian xung quanh dao động bốn phía. Long Kình Thiên nhảy lên, Bích Huyết kiếm xuất hiện trong tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên rót chân khí vào Bích Huyết kiếm, thân kiếm tỏa ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa địa ngục. Tiếp theo, Long Kình Thiên chỉ vào Bích Huyết kiếm, thanh kiếm bay lên trời cao. Cuồng Linh kiếm vũ. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, chỉ thấy trên bầu trời Bích Huyết kiếm kêu vù vù, quanh thân kiếm xuất hiện một vật thể giống như tinh linh. Những tinh linh không ngừng lượn vòng trên bầu trời, có vẻ rất cuồng bạo. Cùng lúc đó, từng đợt kiếm khí như máu tựa mưa to huyền hóa từ thân Bích Huyết kiếm. Những kiếm khí điên cuồng bắn ra. Cả bầu trời đều bị tinh linh cuồng bạo, kiếm khí đỏ tràn ngập. Cổ Thừa và đệ tử Cổ gia đang làm kiếm chỉ Tây Lai kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt kinh khủng trợn to, tay chân chững lại, Thái Huyền kiếm trận biến chậm rãi. "Không, không. Đây là kiếm pháp gì?" "Ngự kiếm bí pháp." "Không lẽ là thánh cấp ngự kiếm bí pháp?" Đệ tử Cổ gia bỏ mạng hét chói tai, đệ tử Thiết gia kinh sợ hét to, kiếm khí đỏ đánh vào Thái Huyền kiếm trận của Cổ gia. Ầm. Một tiếng nổ vang. Vô số kiếm khí bạo tạc. Tiếp theo là tiếng hét thảm của đệ tử Cổ gia. Những đệ tử Cổ gia bị ném bay lên trời, sau đó rớt xuống, đập vào nhánh cây khô xung quanh, ngã ra đó. Long Kình Thiên té xuống mặt đất, cười lạnh nói. Kiếm chỉ Tây Lai. Cổ Thừa treo trên cành cây khô, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn Long Kình Thiên, biểu tình không dám tin. Giọng Cổ Thừa khàn khàn. Ngươi có biết thánh cấp ngự kiếm bí pháp? Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh nói. Thánh cấp ngự kiếm bí pháp? Cổ Thừa mở miệng nói. Ta thật hận. Cổ Thừa dùng sức lực cuối cùng nói xong đầu chậm rãi gục xuống. Các đệ tử Cổ gia dắt trên cành cây không còn tiếng động. Quả nhiên tất cả chết treo. Thật hận. Long Kình Thiên thầm cười lạnh, thu lại ánh mắt không nhìn Cổ Thừa, hắn ngoái đầu liếc Thiết Bất Động và đám đệ tử Thiết gia đứng phía xa. Giả quyết xong đệ tử Cổ gia thì đến Thiết gia. Ngươi. Long Kình Thiên. Thiết Bất Động luôn giữ biểu tình lạnh lùng, bây giờ nhìn Long Kình Thiên thì biến sắc mặt, ánh mắt hốt hoảng, không còn bình tĩnh như trước. Thiết Bất Động nhìn ra được Long Kình Thiên này tuyệt đối không phải nhân vật bọn họ có thể đối kháng. Long Kình Thiên đã đột phá hoàng cấp. Hơn nữa lực công kích mạnh mẽ của hắn thế nhưng có thể so với tông cấp cường giả. Buồn cười là trên đường Thiết Bất Động còn mơ tưởng tình cảnh Long Kình Thiên quỳ xuống ôm đùi gã, khóc lóc xin tha. Thiết Bất Động còn tưởng tượng thỏa sức trà đạp Long Kình Thiên rồi mới khiến đối phương thống khổ chết đi. Long Kình Thiên chậm rãi đi hướng Thiết Bất Động, lạnh lùng nói. Tới các ngươi. Thiết Bất Động và đệ tử Cổ gia kinh sợ không ngừng thụt lùi. Thiết Bất Động cố gắng giữ bình tĩnh nói. Long Kình Thiên, ngươi thả chúng ta tuyệt đối sẽ không. Sẽ không nói ra chuyện này. Giọng nói của Thiết Bất Động không thể kiềm chế run rẩy. Sẽ không nói ra việc này. Cửu Vĩ Thiên Miêu bật cười, nói. Tiểu tử, đầu ngươi kẹp ván cửa sao? Ngươi tựa nói chuyện đó có khả năng không? Sắc mặt của Thiết Bất Động cực kỳ khó xem. Ngoài mạnh trong yếu quát. Long Kình Thiên, là ngươi ép ta. Thiết Bất Động nói xong bóp nát một khối ngọc phù trong tay. Bên ngoài lối vào ma vực, Hoắc Phong biến sắc mặt. Lôi Hạo Hiên thản nhiên nói. Có chuyện gì? Hoắc Phong hít sâu bình tĩnh tinh thần, nói. Thiết Bất Động ở Thiết gia mới truyền tin, nói là đệ tử Cổ gia, bao gồm Cổ Thừa đều bị Long Kình Thiên giết. Cái gì? Lôi Hạo Hiên vội ngoái đầu, kinh ngạc nhìn Hoắc Phong. Hoắc Phong gật đầu. Lôi Hạo Hiên con ngươi co rút, sau đó cười to. Vậy mới thú vị, thú vị. Nói vậy là Long Kình Thiên có thực lực võ tông. Thực lực võ tông. Hoắc Phong biểu tình nghiêm túc, thực lực võ tông ở trong mắt gã không là gì, nhưng Long Kình Thiên mới vào võ thần điện bao lâu? Vẫn chưa đến một năm đi. Thiên phú như vậy nếu mặc kệ cho trưởng thành thì tai họa không nhỏ. Lôi Hạo Hiên hừ lạnh nói. Ngươi đi đi, giải quyết Long Kình Thiên. Nhớ là làm sạch sẽ chút, đừng giống như đám phế vật đệ tử Cổ gia và Thiết gia. Hoắc Phong đáp. Xin Lôi Hạo Hiên sư huynh cứ yên tâm. Lôi Hạo Hiên gật đầu, nói. Ngươi làm việc thì ta luôn yên tâm, trước giờ ngươi chưa từng khiến ta thất vọng. Hoắc Phong nhận mệnh, lắc người biến mất tại chỗ. Lúc này bên trong ma vực, Long Kình Thiên nhìn Thiết Bất Động bóp nát ngọc phủ, không ngăn cản, ngược lại cười lạnh nói. Báo cho Lôi Hạo Hiên biết. Thiết Bất Động cười to, biểu tình dữ tợn nói. Đúng vậy Long Kình Thiên, lần này ngươi chết chắc. Nói thật cho ngươi biết, LNN hãy rèn luyện ở ma vực Cổ gia, Thiết gia chúng ta muốn giết ngươi, Lôi Hạo Hiên sư huynh cũng muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không trốn thoát khỏi ma vực. Không trốn thoát khỏi ma vực. Long Kình Thiên lắc người vượt qua mấy trăm thước, chớp mắt đã tới trước mặt Thiết Bất Động, một chỉ đánh trúng ngực đối phương. Một chuỗi tiếng bạo tạc không ngừng phát ra từ thân thể của Thiết Bất Động. Thiết Bất Động đứng ngây ra đó, rồi thì mềm nhũn té xuống đất, mắt trợn to, biểu tình không dám tin. Một đệ tử Thiết gia còn lại kinh tê. Trốn đi. Đám đệ tử Thiết gia như chim sợ cành cong, chay tán loạn. Trốn. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, chín cái đuôi sau lưng nó quát hướng đệ tử Thiết gia, cuốn bay đám người định chạy trốn. Long Kình Thiên thu lại tầm mắt khỏi người Thiết Bất Động, nhìn phía cuối trời. Có một điểm đen với tốc độ cực nhanh tới gần bên này. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, là chó săn Hoắc Phong. Long Kình Thiên gật đầu, đứng yên đó, biểu tình bình tĩnh. Long Kình Thiên nhớ tới lời khuyên của đối phương cho hắn ở thánh cảnh, cách mộ dung thiến xa chút. Rất nhanh, Hoắc Phong chạy tới hiện trường. Hoắc Phong đi đến hiện trường, nhìn đám đệ tử Cổ Thừa treo trên cây, lại liếc xác chết đám Thiết Bất Động, đệ tử Thiết gia nằm ngang ngửa trên mặt đất, nét mặt xa sầm. Chương 78 Lam Mị Ma Đồng. Thiết gia và Cổ gia luôn ủng hộ Lôi Hạo Hiên, lần này gã dẫn dắt rèn luyện ở ma vực, vậy mà đệ tử Cổ Gia và Thiết Gia vẫn chết. Đến khi đó thì Thiết Gia và Cổ Gia sẽ nghĩ sao? Hoắc Phong ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Long Kinh Thiên, gàn từng chữ một. Long Kinh Thiên, ngươi nói, ngươi muốn chết thế nào? Hoắc Phong toát ra sát ý mạnh mẽ. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu cất tiếng cười to. Hoắc Phong cứng đờ. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vớt mào hướng Cổ Thừa treo trên cây, nói. Mới rồi tiểu tử kia cũng nói lời giống vậy, sao? Lôi Hạo Hiên không dám tới nên phái cho săn nhà ngươi đến. Lời nói của Cửu Vĩ Thiên Miêu tràn đầy trào phúng, khiến mắt Hoắc Phong lóe tia sáng lạnh. Muốn giết các ngươi thì ta chỉ cần một ngón tay đã đủ. Nếu vậy thì ta trước tiên lột da mèo của con mèo ngươi ra. Hoắc Phong cười lạnh nói. Đến khi đó lại để chủ nhân nhà ngươi đi theo ngươi. Hoắc Phong nói xong năm móng thành vuốt chộp hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cầu tâm chảo. Chỉ thấy một kích đánh ra, chảo ấn hình trái tím đột nhiên đánh hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu. Chảo ấn hình trái tím rất kỳ dị, ở giữa không trung hình dạng như trái tim trướng to ra, rồi lại thu nhỏ, ma âm tỏa ra. Long Kình Thiên cảm giác tim mình đập nhanh như sắp chui ra khỏi lồng ngực. Long Kình Thiên vận chuyển đan điền mới hồi phục lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu giơ lên hai tay nghênh đón. Sơn địa ấn. Linh khí thiên địa xung quanh chấn động, một đại ấn vòng anh từng ánh sáng màu vàng đất xuất hiện nên hướng chảo ấn hình trái tim, trước mặt đảng chảo ấn hình trái tim tán loạn, kế đó thế công không ngừng, tiếp tục công kích hướng Hoắc Phong. Cái gì? Hoắc Phong nhìn đại ấn màu vàng đất to lớn lấy thế núi to đè ép hướng mình thì biến sắc mặt. Phá phong quyền. Tàn lang chỉ. Hình rồng đại đao. Hoắc Phong kinh hoàng, trước mắt đánh ra hơn 10 loại võ kỹ, quyền ảnh tầng tầng. Chỉ ấn pha không, đao khí kinh người. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang to lớn từ bầu trời truyền đến. Trước công kích của Hoắc Phong, đại ấn vàng đất to lớn rốt cuộc bị đánh tan, thân hình gã lùi ra mấy ngàn thước, vẻ mặt lòng run sợ, kinh khủng nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hoắc Phong hít sâu một hơi, từ từ nói: "Thất cấp, dị thú." "Thất cấp dị thú, võ tôn cường giả." Cửu Vĩ Thiên Miêu không công kích tiếp mà nửa cười nửa không nói. Ngươi muốn lột da mèo của ta ra. Hắc hắc, tiểu tử, xem như là Ngạo Thiên trước kia cũng không dám nói như vậy. Ngạo Thiên. Tên này nghe khá quen tai, nhưng trong phút chốc Hoắc Phong nghĩ không ra rốt cuộc nghe ở đâu ra tên này. Hoắc Phong lạnh lùng nói. Ngạo Thiên. Ngạo Thiên là cái thứ gì? Đừng tưởng ngươi là thất cấp dị thú thì Hoắc Phong không giết được ngươi. Bản thân Hoắc Phong là võ tôn tam trọng cường giả, đủ sức đánh chết quá thất cấp yêu thú. Tuy rằng Hoắc Phong giật mình thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu nhưng gã nhìn ra được nó mới thăng thất cấp, gã có lòng tin đó. Ngạo Thiên là thứ gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt rồi cười ngã ngửa, giơ chân mèo cong lên ngón chân cái cho đối phương. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Nếu năm đó lão già Ngạo Thiên nghe xong câu này không biết có tức đến chổng vó không? Toàn thân Hoắc Phong đông tỏa ra từng vòng vầng sáng lam, những ánh sáng lam như mộng huyễn thẩm thấu không gian bốn phía. Đúng vậy. Ánh sáng lam này không tràn ngập trong khí lưu không gian mà là hoàn toàn cùng không gian dung hợp không chút khe hở. Cùng lúc đó, đôi mắt Hoắc Phong không ngừng chớp lóe ánh sáng lam yêu dị. Lam Mỹ Ma Đồng. Hiếm thấy hơn cả Tam Nhãn Tà Đồng, uy lực mạnh hơn nó, Lam Mỹ Ma Đồng. Đây là chỗ dựa của Hoắc Phong. Chỗ dựa để Hoắc Phong biết Cửu Vĩ Thiên Miêu là thất cấp yêu thú vẫn có tin tưởng đánh chết nó. Chỉ thấy trên trời dưới đất, toàn bộ thành lam sắc. Không gian màu nâu xám vốn có của ma vực biến mất hết. Hai chân Hoắc Phong lơ lửng, toàn thân được từng cột sáng màu lam quay quanh. Hoắc Phong từ trên cao nhìn xuống Long Kình Thiên, lạnh lùng nói. Long Kình Thiên, không ngờ ngươi biết Lam Mị ma đồng của ta, vậy chắc ngươi cũng biết người ở trong Lam Mị không gian chết sẽ thống khổ như thế nào. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh, thản nhiên nói. Ta còn biết nếu bị Lam Mị ma đồng phản vệ thì người thi triển sẽ càng thống khổ. Phản vệ. Hoắc Phong cười nhạt, nói, đợi ngươi phá Lam Mị không gian của ta rồi nói, nhưng chỉ bằng vào ngươi sao? Nếu thi triển Lam Mị không gian của ta thì trừ phi là võ đế cường giả tiền đến, nếu không thì dù là võ tôn thất tầng cường giả cũng phá không được, đừng nói với đệ tử tinh anh nho nhỏ nhà ngươi. Hoắc Phong nói xong đôi mắt nhìn lên cao phóng ra hai luồng sáng. Chỉ thấy xung quanh vốn là không gian màu lam đột nhiên xuất hiện đôi mắt. Đôi mắt có hai con ngươi, là song đồng. Giống ý lìa như Lam Mị ma đồng của Hoắc Phong. Có vài trăm đôi mắt. Những Lam Mị ma đồng không ngừng tỏa ánh sáng cực kỳ chói mắt, đè ép hướng Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Kình Thiên quát: "Tiểu Thiên, hợp thể." Long Kình Thiên bay lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu kịp phản ứng, toàn thân lóe ánh sáng, bay hướng Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu biết rõ Lam Mị Ma Đồng này lợi hại, mặc dù nó không sợ nhưng muốn phá Lam Mị không gian không phải chuyện dễ. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên trời, tiến vào thân thể Long Kình Thiên. Sau khi hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu, khí thế toàn thân Long Kình Thiên nhanh chóng tăng lên, ngoài người chớp lóe từng đợt lôi điện vàng, đen, sau đó khuếch tán. Trong lôi điện vàng, đen, ánh sáng chói mắt của Lam Mị Ma Đồng không ngừng có rút. Hoắc Phong thấy vậy thì giật mình bật thốt: "Có chuyện gì?" Lam Mị chi quang của Lam Mị Ma Đồng bị áp chế. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hoắc Phong giật mình qua đi bỗng quát: "Lam Mị chi hoa." Hai tay Hoắc Phong dương ra, trong Lam Mị không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện từng đóa hoa màu lam yêu dị. Những đóa hoa màu lam không ngừng xoay tròn, tỏa ra ánh sáng u ám. Ánh sáng ảm đạm này càng mạnh hơn lờ mờ mị chi quang. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã hoàn toàn hợp thể. Chỉ thấy sau lưng Long Kình Thiên có hai cái đuôi như đuôi hồ ly. Mấy tháng trước hắn và Cửu Vĩ Thiên Miêu hợp thể giải trừ cấm chú cho Tử Thiên Long Hoàng chỉ có một đuôi. Bây giờ thực lực của hắn tăng nhiều thế là thêm một đuôi. Đại La Trưởng, Thê Thiên Liệt Địa. Chỉ thấy Long Kình Thiên vô ra một trưởng, những lam mị chi hoa bạo tạc. Tiếp theo, lam mị không gian dung hợp với không gian tựa vải lụa bị xé rách. Từng khe nước không gian lan rộng, sau đó tất cả vỡ tan. Khi lam mị không gian vỡ tan thì từng đợt lam mị chi quang cuồng bạo rít gào nhấn chìm Hoắc Phong. Phụt! Hoắc Phong hộp ngụm máu tươi, từ trên trời rớt xuống. Có thể phá được lam mị không gian của ta? Không thể nào, chỉ có cường giả từ võ đế trở lên mới phá được lam mị không gian của ta. Mắt Hoắc Phong đầy tơ máu, không dám tin rít gào. Một đệ tử tinh anh sao phá được lam mị không gian của ta? Chương 79, chết chắc rồi. Giọng Hoắc Phong quanh quẩn thật lâu trong không gian. Long Kình Thiên cười lạnh. Xung quanh truyền đến từng tiếng xe gió. Lúc trước Long Kình Thiên phá đất dưới núi, hút đi linh mạch, lại giết chết đệ tử cổ gia và thiết gia, rồi đấu cùng Hoắc Phong gây ra tiếng động không nhỏ, dẫn đến các đệ tử phía xa lục tục đến. Rất nhanh, hơn 10 bóng người đi tới hiện trường. Đó là Cổ Thừa. Chơi ạ, ra chuyện gì? Đệ tử cổ gia nhưng lại bị người giết, còn treo trên cây. Còn nữa, nhìn kia, nằm trên mặt đất là thiết bất động, các đệ tử thiết gia đều chết tại đây. Đó, là Hoắc Phong. Hoắc Phong của Võ Thần Điện, hắn là đại chấp sự, một trong đệ tử dẫn đội Võ Thần Điện lần này. Theo quy tắc thì Hoắc Phong không được tiến vào ma vực, nhưng sao hắn có mặt ở đây? Hơn nữa còn bị người đánh bại. Khi các đệ tử chạy đến nhìn tình hình trước mắt thì kinh ngạc đứng ngây ra đó, rồi họ ngoái đầu nhìn một bóng người duy nhất đứng sừng sững. Các đệ tử đa số là môn phái như Thông Thiên Kiếm Môn nên không biết Long Kình Thiên. Lại có mấy người chạy tới. Đó không phải là Long Kình Thiên sao? Long Kình Thiên. Đệ nhất so tài đệ tử tinh anh lần này, Long Kình Thiên đó sao? Từ nãy đến giờ thứ hạng của Long Kình Thiên không ngừng rớt xuống. Thì ra là bận giết đệ tử cổ gia và thiết gia. Không ngờ đệ tử cổ gia và thiết gia do Long Kình Thiên giết chết. Nhưng, không lẽ Hoắc Phong cũng bị hắn đánh bại? Không thể nào, Hoắc Phong là võ tôn cường giả. Đệ tử chạy đến ngày càng nhiều, nghị luận, náo động, giật mình, không dám tin. Hoắc Phong biểu tình cực kỳ khó xem, từ dưới đất dãy rủa đứng lên, thân hình lắc lư. Mãi đến bây giờ Hoắc Phong vẫn không tin nổi. Không thể chấp nhận việc gã bị một đệ tử tinh anh đánh bại. Long Kình Thiên chậm rãi đi hướng Hoắc Phong, lạnh lùng nói: "Lời ở Vô Ẩn Phong thánh cảnh ngươi còn nhớ không?" Hoắc Phong ngây ra, rồi cười to, biểu tình dữ tợn, kích động, không để ý hình tượng phun ra cục đờm. Hoắc Phong gằn giọng nói: "Ta phi, tiểu tử, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nói cho ngươi biết, Mộ Dung Thiến là người đàn bà của Lôi Hạo Hiên sư huynh. Một đệ tử tinh anh không xứng sách giày cho Lôi Hạo Hiên sư huynh. Ở trong mắt Lôi Hạo Hiên sư huynh thì ngươi không là thứ gì cả. Lao tử hối hận lúc trước tại sao không giết chết ngươi." Hoắc Phong ngoài mạnh trong yếu rít gào. Đệ tử xung quanh nghe ngờ nghệch. Long Kình Thiên, Lôi Hạo Hiên, Mộ Dung Thiến, họ có nghe chuyện của ba người này. Long Kình Thiên ánh mắt lạnh lùng nói: "Hối hận, mọi chuyện nên kết thúc." Long Kình Thiên nói xong giơ lên hai tay. Trong tay lôi điện vàng, đen cuốn quanh, chớp mắt biến to thành hai đoàn lôi cầu lớn. Trên lôi cầu là lửa bừng bừng. Lực lượng có tính hủy diệt phát ra. Cái đuôi sau lưng Long Kình Thiên lắc lư. Chết đi. Mắt Long Kình Thiên lóe sắc ý, lóe người đi tới trước mặt Hoắc Phong, hai tay bỗng đẩy ra. Hoắc Phong giật mình biến sắc mặt, tử vong, tuyệt vọng, kinh khủng, hoảng loạn, muốn bay đi trốn. Nhưng hai đoàn lôi cầu vàng và đen to lớn định nhấn chìm gã. Mắt thấy hai đoàn lôi cầu vàng và đen định đánh bay Hoắc Phong thì bỗng từ không khí xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Trong ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử, bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vô xuống dưới, hai đoàn lôi cầu vàng và đen to lớn bị nó đập tan. Bàn tay khổng lồ lập lại vỗ hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên bay người né, cả mặt đất rung động. Chỉ thấy một thủ ấn to lớn đập vào mặt đất chỗ ban đầu Long Kình Thiên đứng, sâu mấy thước, cây cối xung quanh bị vỗ thành gỗ vụn. Các đệ tử thấy vậy thì hít ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trên bầu trời. Bóng dáng chắp tay sau lưng đứng, uy nhiếp cực kỳ mạnh mẽ đè ép bốn phương. Hoắc Phong nhìn thấy bóng dáng đó thì mặt mừng rỡ kêu lên. Lôi Hạo Hiên sư huynh. Người đến chính là Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên hử mũi một tiếng. Đệ tử xung quanh kinh tê ơ. Là Lôi Hạo Hiên sư huynh. Không ngờ Lôi Hạo Hiên sư huynh đích thân đến đây. Lôi Hạo Hiên đứng trên không trung nhìn Long Kình Thiên, rồi hừ lạnh nói với Hoắc Phong. Phế vật, không giết được một đệ tử tinh anh, khiến ta phải tự thân ra tay. Hoắc Phong nghe vậy cúi đầu, không mở miệng. Lôi Hạo Hiên ngoái đầu lại, lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi lấy hạ phạm thượng, dám ra tay với đại chấp sự. Bắt đầu từ bây giờ Long Kình Thiên không còn là đệ tử võ thần điện, cũng bị tiêu trừ tư cách rèn luyện ở ma vực lần này. Long Kình Thiên cười phá lên. Lấy hạ phạm thượng. Long Kình Thiên biết ý Lôi Hạo Hiên nói đến chuyện hắn đánh bại Hoắc Phong. Hoắc Phong là đại chấp sự của võ thần điện. Long Kình Thiên ngừng cười, lạnh nhạt nói. Không phải là đệ tử võ thần điện. Lôi Hạo Hiên, ngươi không có tư cách quyết định có tiêu trừ tư cách rèn luyện ở ma vực lần này của ta hay không. Võ thần điện và năm phái quy định trong rèn luyện ở ma vực LNN chỉ có đệ tử tinh anh và chân truyền của lục phái được tiến vào ma vực. Nhưng có con chó không nhìn quy định của lục phái, tiến vào ma vực thì có tội gì? Lôi Hạo Hiên sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói. Quy định của lục phái? Thế thì sao? Lôi Hạo Hiên ta làm việc chưa bao giờ biết cái gọi là quy tắc. Ta chính là quy củ. Hiện tại, quỳ xuống nhận tội cho ta. Lôi Hạo Hiên nói xong đôi tay bỗng vỗ hướng Long Kình Thiên. Chỉ thấy một trưởng ấn đen to lớn đánh tới trước mặt Long Kình Thiên, che trời lấp đất, gió mây biến sắc. Toái tinh bạo. Đại La trưởng. Vạn thú nhất kích. Hai tay Long Kình Thiên giơ lên, liên tiếp hoanh kích, mỗi một kích uy lực tuyệt luân. Ầm ầm. Từng tiếng nổ điếc thai vang từ bầu trời, bị khí kình cường đại trùng kích, thân hình Long Kình Thiên liên tục lùi, đến ngoài mấy ngàn thước mới dừng lại. Lôi Hạo Hiên vẫn khoanh tay đứng. Tuy Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu hợp thể, nhờ vào thực lực thất cấp của nó đánh bại Hoắc Phong. Nhưng Lôi Hạo Hiên cùng là đế cấp, đã là đỉnh thất tầng đế cấp, nửa bước đã bước vào thánh cấp thì cách biệt quá lớn. Lôi Hạo Hiên đánh ra một kích xong cười nhạt nói. Mới rồi ta chỉ dùng nửa phần lực lượng, không tới một phần. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi nhấm nháp mùi vị sống không bằng chết. Quỳ xuống cho ta. Lôi Hạo Hiên lại đánh ra một trường. Uy lực mạnh hơn gấp đôi, không gian kêu vù vù. Lôi Hạo Hiên sư huynh đánh bại cả thánh cấp cường giả, hắn mà ra tay thì Long Kình Thiên chết chắc rồi. Lôi Hạo Hiên ra tay với một đệ tử tinh anh, thật mất mặt. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Đây gọi là bá khí. Chỉ có Lôi Hạo Hiên mới dám không nhìn quy tắc lục phái, mấy người khác có dám không? Long Kình Thiên lấy thân phận đệ tử tinh anh đánh bại võ tôn Hoắc Phong. Thiên phú như vậy sau này trưởng thành chắc chắn là một Lôi Hạo Hiên khác, cố tình đắc tội Lôi Hạo Hiên sư huynh chết tại đây. Xung quanh có nhiều đệ tử kinh thán, lắc đầu, tiếc thay cho Long Kình Thiên. Chương 80, chủ nhân, ta đến chậm. Đương nhiên, cũng có không ít kẻ vui sướng khi người gặp họa. Dù sao đây là chuyện của võ thần điện, đệ tử thông thiên kiếm môn vui vẻ thấy đệ tử võ thần điện tàn sát lẫn nhau. Long Kình Thiên thấy Lôi Hạo Hiên đánh tới một trưởng thì biểu tình bình thản, trong ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử, há mồm hút, giống như tuyệt thế manh thú miệng khổng lồ nuốt trăng, khí lưu không gian xung quanh cuồng bạo. Chớp mắt không khí bị Long Kình Thiên nuốt vào trong người. Long Kình Thiên hút xong lại phun ra mười mấy âm phù khó hiểu. Úm, bắc, la, cắp, mật. Chỉ thấy những âm phù này hóa thành chữ to như núi lớn, màu đỏ rực, xoay tròn như là một đại trận, va chạm với trưởng ấn của Lôi Hạo Hiên. Đây chính là tiểu tiên thuật ở tiên giới, phần sơn mật âm. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên. Đệ tử phía xa cảm thấy màng thai như bị xuyên thấu, đau óc cực kỳ đau đớn, bay ngược ra sau. Từng đợt khí lãng khủng bố như sóng thần quét bốn hướng, phá hủy mọi thứ. Long Kình Thiên cảm thấy có lực lượng mạnh mẽ đánh vào, thân thể rung lên, bay ngược ra ngoài. Cửu Vĩ Thiên Miêu hợp thể với Long Kình Thiên cũng tách khỏi người hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh tê. Đại ca, không sao chứ? Long Kình Thiên ổn định thân hình, biểu tình bình tĩnh nói. Không sao. Mặc dù Lôi Hạo Hiên là đỉnh đế cấp nhưng chưa ra hết sức, chút lực công kích này không tổn thương được hắn. Lôi Hạo Hiên thấy một kích khác của gã chỉ đẩy lùi được Long Kình Thiên chứ không tạo ra tổn hại nặng thực chất thì nhíu mày. Lôi Hạo Hiên nhìn ra được phòng ngự cơ thể của Long Kình Thiên rất mạnh, vượt qua sức tưởng tượng của gã. Không ngờ cơ thể của ngươi mạnh hơn thực lực bản thân ngươi nhiều như vậy. Lôi Hạo Hiên cười lạnh nói. Nhưng dù cơ thể ngươi có mạnh hơn cũng vô dụng, ở trước mặt ta, muốn giết người của ta trước giờ không ai thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lôi Hạo Hiên đột nhiên đổi giọng, nói. Long Kình Thiên, bây giờ ta lại cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi quỳ xuống thề trung thành, đi theo ta thì ta sẽ không giết ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười phá lên, ánh mắt trào phúng nói. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi sao? Chủ nhân của ta là Viễn Cổ Thần Vương truyền thế, thứ giống như ngươi không có cả tư cách bưng trà, rót nước cho chủ nhân ta. Thế nhưng còn muốn khiến chủ nhân của ta đi theo ngươi. Đầu ngươi bị lửa đá chắc. Giọng của Cửu Vĩ Thiên Miêu quanh quẩn trên không trung thật lâu. Các đệ tử xung quanh nghe vậy thì đưa ra, biểu tình quái dị. Đầu bị lửa đá. Lôi Hạo Hiên thiên phú mạnh nhất trước giờ của võ thần điện mà bị người chỉ ngay mặt nói là đầu bị lửa đá. Lôi Hạo Hiên ngây ra, biểu tình âm trầm, cười khan sau đó là cười phá lên, cười to tiếng. Lôi Hạo Hiên vừa cười vừa nói. Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Ha ha, Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Hoắc Phong đứng bên cạnh thấy vậy cũng cười hùa theo. Lôi Hạo Hiên nói với Hoắc Phong. Con mèo thần kinh này nói chủ nhân của nó là Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Lôi Hạo Hiên chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Miêu, cười to. Hoắc Phong cười giả tạo hùa theo nói. Làm ta cười chết sặc, ta thấy không bằng nó nói là Viễn Cổ chủ thần chuyển thế cho rồi. Phía xa đệ tử các phái nghe vậy cũng phì cười. Ai mà không biết nói khoác, nhưng con mèo này hơi ngu đi. Nói xạo vớ vẩn như vậy mà cũng nói được. Đúng vậy, dù thiên phú của Long Kình Thiên có tốt hơn cũng không thể là Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Ta thấy con mèo ngốc này nghe nói Lôi Hạo Hiên sư huynh là Viễn Cổ chiến thần chuyển thế nên mới nói câu vớ vẩn này. Nghe các đệ tử trào phúng, Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên. Ngược lại Cửu Vĩ Thiên Miêu sắc mặt giận dữ, mắt mèo dựng thẳng, lạnh lùng nhìn Lôi Hạo Hiên cười cực kỳ khoa trương và con chó Hoắc Phong bên cạnh gã. Hình như Lôi Hạo Hiên cười đủ rồi, chậm rãi ngừng lại. Lôi Hạo Hiên nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt khinh thường nói. Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Viễn Cổ chiến thần chuyển thế như ta sẽ giết chết Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế nhà ngươi, ha ha ha ha. Chết đi. Lôi Hạo Hiên nói xong bàn tay tỏa ánh sáng rực rỡ, trên bầu trời gió mây dâng lên, vô ra một trường. Chỉ thấy bàn tay to này mở rộng gấp hai lần một trường trước đó. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng tối sầm. Thiên địa như chìm trong hắc ám vô tận. Hình như là hắc đế trưởng trong truyền thuyết. Hắc đế trưởng đã thất truyền mấy trăm năm, không ngờ Lôi Hạo Hiên sư huynh tu luyện thành công. Nghe nói mấy trăm năm trước hắc đế thi triển ra hắc đế trưởng thì trong phạm vi mấy trăm dặm chìm trong hắc ám. Trường ấn đen to lớn không ngừng đè ép Long Kình Thiên, trứng to ra, lực lượng khủng bố phán tán từ trường ấn. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh. Mắt thấy trưởng ấn đen to lớn sắp đập túng Long Kình Thiên thì bỗng có một thanh âm kinh thiên truyền đến. Làm càn. Thanh âm ồm ồm như từ phái chân trời truyền đến, không có tận cùng. Không gian ma vực rung động bất an. Uy nhiếp cực kỳ khủng bố bao phủ toàn không gian ma vực. Mỗi góc không gian ma vực, đệ tử lục phái và vô số ma tộc cực kỳ kinh khủng. Lôi Hạo Hiên trông thấy một vuốt rồng to lớn từ không khí thò ra. Lôi Hạo Hiên không thể hình dung móng vuốt rồng này to bao nhiêu. Vuốt rồng to lớn thò ra từ không trung, nhẹ búng, chỉ thấy hắc đế trưởng ấn to lớn của Lôi Hạo Hiên bị đánh tan. Tiếp theo vuốt rồng chộp hướng Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên biến sắc mặt. Cuốn quyền. Phệ thân chỉ. Bạch đế kim quang trảm. Long Kình Thiên kinh ngạc bay ngược lại, liên tục quanh kích. Những võ kỹ này đều là thánh cấp võ kỹ. Nhưng vô dụng. Chỉ thấy những quyền ấn, bóng ngón tay, chạm nhẫn đều không thể ngăn cản vuốt rồng to lớn. Những công kích đánh vào vuốt rồng to lớn như kiến lay cây. Tiếp theo, Lôi Hạo Hiên thấy tầm mắt tối đi, vuốt rồng to lớn vô đến. Phụt! Lôi Hạo Hiên bay ngược ra sau, máu bắn tung, chiến giáp, quần áo trên người gã đều xé rách. Khi Lôi Hạo Hiên té xuống đất thì người trần trụi. Hoác Phong và đệ tử xung quanh ngây ngốc nhìn hình ảnh này, đứng ngây như phỗng, đầu ngừng xoay chuyển, thật lâu không kịp phản ứng. Không gian chấn động, vuốt rồng to lớn co rụt lại, một người đàn ông trung niên có hai sừng rồng dài, mặc long bào xuất hiện trên trời. Người đàn ông trung niên kia xuất hiện, long uy vô biên khiến đám Hoác Phong kinh sợ, kiểm không được sinh ra ý nghĩ quỳ lạy. Lôi Hạo Hiên run rẩy đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng nói. Tại hạ là Lôi Hạo Hiên thuộc Võ Thần Điện, không biết ở chỗ nào đắc tội vị tiền bối long tộc này. Hiện giờ Lôi Hạo Hiên vẫn không liên tưởng tiền bối long tộc trong miệng gã với Long Kình Thiên. Thực tế đừng nói là Lôi Hạo Hiên, dù là đám Hoác Phong cũng không nghĩ tới. Dù sao một người là đệ tử tinh anh Võ Thần Điện, rất khó có ai liên hệ hắn với cao thủ long tộc khủng bố như vậy. Người đàn ông trung niên quay đầu, lắc người đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói. Chủ nhân, ta đã đến trễ. Chương 81, quỳ xuống cho ta. Chủ nhân. Lôi Hạo Hiên, mấy người Hoác Phong như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cảm thấy nghẹt thở. Hoác Phong lảo đảo suýt ngã. Lôi Hạo Hiên trợn tròn mắt. Người đến là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chạy tới từ Long Mộ. Long Kình Thiên cười tủm tỉm, bình tĩnh nói. Vẫn chưa muộn. Đúng là chưa muộn. Long Kình Thiên ngoái đầu nhìn Lôi Hạo Hiên. Ha ha ha ha. Xung quanh bởi vì Tử Thiên Long Hoàng đến mà tĩnh lặng đống phát ra tiếng cười dài. Thanh âm kia đột ngột khiến người kinh ngạc. Mọi người ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu cười ngã ngửa. Khi mọi người nghi hoặc thì Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vào thân dưới của Lôi Hạo Hiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói. Đại ca, ngươi xem, tiểu tử này chăm chút bề ngoài, còn gà nhỏ bên dưới nhỏ xíu. Đám người khó hiểu, kinh ngạc như chúng sét đánh, suýt hôn mê. Tất cả kiềm không được liếc nhìn. Lúc trước Lôi Hạo Hiên bị một vuốt của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cào rách đi y phục, chiến giáp, bên dưới của gã nhỏ xíu xiu. Lúc trước mọi người tập trung vào Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nên không mấy chú ý. Lôi Hạo Hiên biểu tình vừa xấu hổ vừa giận dữ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lôi Hạo Hiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, ánh mắt hận thù. Nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ là Cửu Vĩ Thiên Miêu đã bị Lôi Hạo Hiên giết vô số lần. Long Kình Thiên lắc đầu cười khổ, Cửu Vĩ Thiên Miêu chú ý thứ gì không tốt, cố ý nhìn chằm chằm chỗ kia của người ta. Nhưng phải nói là thứ đó của Lôi Hạo Hiên nhỏ đến tội nghiệp. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biểu tình quái lạ, một lát sau mở miệng nói. Chủ nhân, nên giải quyết tiểu tử này ra sao? Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên nói. Mới rồi hắn muốn ta quỳ xuống nhận tội. Cái gì? Tiểu tử này dám kêu chủ nhân quỳ xuống nhận tội. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biểu tình tức giận, một trưởng đè xuống Lôi Hạo Hiên. Tiểu tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Uy nhiếp vô biên đè ép Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên cảm thấy thân thể như bị ngọn núi to đè xuống. Lôi Hạo Hiên muốn chống cự, muốn tránh thoát, muốn bay ngược, nhưng tất cả vô dụng, lưng gã không ngừng bị ẻn cong, đôi chân lún xuống. Lôi Hạo Hiên rít gào. Long Kình Thiên, một đệ tử tinh anh nho nhỏ như ngươi đừng mơ khiến ta quỳ xuống. Mắt Lôi Hạo Hiên giận trừng Long Kình Thiên. Nhưng Lôi Hạo Hiên mới hét xong thì không chịu nổi áp lực trên người, chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Giây phút Lôi Hạo Hiên quỳ xuống thì phía xa một bóng dáng yêu kiều bay đến. Bóng dáng yêu kiều trông thấy hình ảnh trước mắt khiến nàng suốt đời khó quên. Có đệ tử bỗng kêu lên. Là Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến đến. Lôi Hạo Hiên quỳ trước mặt Long Kình Thiên nghe vậy thì người run lên, như bị sét đánh. Gã! Ở trước mặt người đàn bà mình yêu quỳ xuống chân tình địch. Đây là sỉ nhục vô cùng. Lôi Hạo Hiên siết chặt hai nắm đấm, nổi lên gân xanh, mắt biến đỏ ngầu, đỏ như nhỏ máu. Long Kình Thiên. Lôi Hạo Hiên gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm trầm thấp như đến từ địa ngục vô tận. Lôi Hạo Hiên ngửa đầu gầm lên, như sư tử nổi điên. Ta phải giết ngươi. Lực lượng cường đại bùng phát từ người Lôi Hạo Hiên, chỉ thấy trên trời bỗng thoáng hiện lôi vân, lực lượng diệt kiếp từ trên trời đánh xuống. Đó là thanh kiếp. Không ngờ Lôi Hạo Hiên sư huynh sắp đột phá. Lôi Hạo Hiên sư huynh đột phá thanh cấp. Đệ tử xung quanh thấy vậy thì biểu tình giật mình. Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn, không ngờ bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch áp lực, Lôi Hạo Hiên ở đỉnh thất tầng đế cấp đột phá. Chỉ thấy thanh kiếp đánh xuống, quỷ dị bị Lôi Hạo Hiên hấp thu hết vào người, khí thế không ngừng dâng cao, thân thể xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Lôi Hạo Hiên bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đè quỳ xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chậm rãi, từng bước một, từng chút một đứng dậy. Lôi Hạo Hiên gầm lên, như cọp như sư tử, trong thanh âm tràn ngập hận ý, sát ý và đắc ý. Lôi Hạo Hiên lắc người, lại mặc lên một bộ chiến bào. Long Kình Thiên, chắc ngươi không ngờ ta đột phá thánh cấp. Lôi Hạo Hiên cười to, biểu tình dữ tợn chỉ vào Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long tộc thì sao? Ta đột phá thánh cấp là sẽ bắt đầu hồi phục viễn cổ chiến thần chi thể, chân chính viễn cổ chiến thần chi thể. Hồn chiến thần trong người ta bắt đầu hồi phục, dưới thánh cấp ta là vô địch. Lôi Hạo Hiên mắt đầy sát ý nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cũng tốt, ta đang thiếu một long cân để luyện khí, nếu vậy thì ta sẽ lột ra ngươi, lấy ra long cân, khiến ngươi sống không bằng chết. Lôi Hạo Hiên quay sang nói với Long Kình Thiên. Sau khi giết con chó rồng này xong ta lại giết ngươi. Chậm rãi giết ngươi, chậm rãi đùa chết ngươi, chơi ngươi tàn phế. Lôi Hạo Hiên nói xong bay lên, một đấm đánh vào Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cú đấm ẩn chứa vô tận sát ý, vô tận hận ý của Lôi Hạo Hiên. Chiến thần không gian. Xung quanh Lôi Hạo Hiên xuất hiện một không gian. Chiến thần không gian. Đột phá thánh cấp rồi Lôi Hạo Hiên có thể thi triển ra thánh vực không gian. Lực lượng chiến thần từ chiến thần không gian liên miên bất tận rót vào cơ thể Lôi Hạo Hiên. Chết đi. Con chó rồng kia. Lôi Hạo Hiên sắc mặt dữ tợn, quyền ấn phá không gian, mặt đất rung động theo. Chính lúc này, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giơ lên tay phải, vỗ một cái. Trong ánh mắt khó tin của Lôi Hạo Hiên, cú vô từ Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đánh tan quyền ấn của gã. Lực lượng cực kỳ khủng bố từ bàn tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hư không đánh ra. Phụt! Máu bắn đầy trời, thân thể Lôi Hạo Hiên bay ngược ra xa. Chiến thần không gian quanh người Lôi Hạo Hiên vỡ ra từng tấc, chiến bào gã mới mặc vào lại rách nát, lúc té xuống đất thì người trần truồng. Ánh mắt các đệ tử đi theo Lôi Hạo Hiên bay ngược, không ngừng tụt lùi, khi gã bị đánh rơi xuống đất thì họ hít ngụm khí lạnh. Các đệ tử nhìn hướng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng cạnh Long Kình Thiên, trong mắt khó thể che giấu nỗi lòng vô cùng kinh sợ. Phía xa sắc mặt của Mộ Dung Thiến giống như đệ tử khác. Lôi Hạo Hiên đột phá thánh cấp vẫn bị thua. Còn là một chiều bị đánh bại. Cái này. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếc Lôi Hạo Hiên, ánh mắt trào phúng nói. Chiến thần không gian. Vô địch dưới thanh cấp. Lôi Hạo Hiên lảo đảo cố gắng đứng dậy, nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cực kỳ kinh sợ. Lôi Hạo Hiên run giọng nói. Ngươi, không phải là thanh cấp. Vốn Lôi Hạo Hiên cho rằng Long tộc chạy tới này chỉ là thanh cấp cường giả. Các đệ tử ngây ra, không phải thanh cấp. Vậy là. Họ lại biến sắc mặt, cảm thấy chân nhũn ra. Thần cấp. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười lạnh nói. Xem ra ngươi không tính quá ngu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói xong một trưởng hư không đè, quắc. Quỳ xuống cho ta. Lôi Hạo Hiên cảm thấy người lại bị núi to đè ép, chân run lên, lần nữa quỳ xuống. Lôi Hạo Hiên mặt đỏ dần đến tím ngắn, muốn đứng dậy nhưng phát hiện dù có cố gắng cỡ nào cũng không đứng lên được. Chương 82 Gian tế Long tộc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng nhìn Lôi Hạo Hiên, nói. Tiểu tử, không phải ngươi nói muốn lột ra ta, rút long cân của ta sao? Không phải ngươi đã nói muốn làm ta sống không bằng chết sao? Lôi Hạo Hiên mặt tím ngắt, vừa xấu hổ vừa giận dữ, không cam lòng, thù hận. Lôi Hạo Hiên là đệ tử có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay của võ thần điện, vậy mà bị buộc quỳ hai lần. Ngực Lôi Hạo Hiên phập phồng. Phía xa Mộ Dung Thiến thấy tình hình như vậy trừ chấn kinh, không dám tin ra già không có gì khác. Mộ Dung Thiến lại nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, Mộ Dung Thiến bởi hiện nàng không thể nhìn thấu, căn bản không hiểu người đàn ông đi vào lòng nàng. Đây vẫn là người đàn ông lúc trước khiến Mộ Dung Thiến cho rằng toàn thân kinh mạch đứt đoạn, sau này nhất định không thể tu luyện, là phế vật sao. Đây vẫn là người đàn ông lúc trước khiến Mộ Dung Thiến cảm thấy không có khả năng gặp lại sao. Mộ Dung Thiến thì thảo. Thần cấp cường giả. Người đàn ông này lại có một thần cấp cường giả bảo vệ. Không, thần cấp cường giả là thuộc hạ của hắn. Có một thần cấp cường giả Long tộc làm thuộc hạ. Long tộc là một trong các chủng tộc mạnh nhất đại lục Thiên Lam. Long tộc và nhân loại luôn không hợp nhau, nhưng bây giờ lại cam nguyện làm thuộc hạ cho một nhân loại. Điều này nghe như vớ vẩn nhưng là sự thật Mộ Dung Thiên chính mắt thấy. Phút chốc bóng dáng Long Kình Thiên biến càng bí ẩn, to lớn, khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy rất xa, xa xôi. Bởi vì lực lượng cường đại dao động bên này, ngày càng nhiều đệ tử chạy tới. Càng lúc càng nhiều đệ tử lục phái thấy Lôi Hạo Hiên quỷ. Đó là Lôi Hạo Hiên. Hắn quỷ ở đó. Ta không nhìn lầm chứ. Đúng vậy, đúng là Lôi Hạo Hiên. Ha ha, ngươi xem kia, Lôi Hạo Hiên cơ bắp cục cục, nhìn cũng vạm vỡ nhưng thứ bên dưới nhỏ như vậy. Đệ tử Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn trừ giật mình ra còn chỉ điểm, nghị luận, chào phúng, vui sướng khi người gặp họa. Lôi Hạo Hiên rúi đầu sát ngực, gã có cảm giác xấu hổ muốn chết, cực kỳ xấu hổ. Lôi Hạo Hiên hận không thể đập nát đệ tử các phái bàn tán, chào phúng. Lôi Hạo Hiên hận không thể giết chết mọi người đi. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngoái đầu hỏi ý Long Kình Thiên. Chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, nói. Giết đi. Từ đầu tới cuối Long Kình Thiên không để Lôi Hạo Hiên trong lòng. Bây giờ gã ở trước mặt đệ tử lục phái nhận hết trào phúng, sỉ nhục cũng đủ rồi. Long Kình Thiên không tâm tình chơi với Lôi Hạo Hiên tiếp. Lôi Hạo Hiên khiến Long Kình Thiên cảm thấy chán ngắt. Tuân lệnh, chủ nhân. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngoái đầu nhìn Lôi Hạo Hiên, giơ trưởng. Tiểu tử, may cho ngươi, vốn ta định để ngươi quỳ mấy ngày mấy đêm rồi mới cho ngươi chết. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vô ra một trưởng, chảo ấn to lớn đập vào đỉnh đầu Lôi Hạo Hiên. Chính lúc này, Lôi Hạo Hiên biểu tình điên cuồng ngửa đầu hét to. Lao tổ cứu ta. Cùng lúc đó, trong người Lôi Hạo Hiên bắn ra một ngọc bài kích cỡ bằng bàn tay. Ngọc bài nên đón chảo ấn của Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Bỗng nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng nổ điếc tai phát ra từ bầu trời. Thiên địa kịch liệt lay động. Đệ tử xung quanh cảm thấy người lắc lư, bị lực lượng trùng kích mãnh liệt đánh bay ra xa. Giọng của Lôi Hạo Hiên xuyên qua bầu trời truyền đến rất xa. Khi Lôi Hạo Hiên dứt lời thì một luồng kiếm khí cực sắc bén xé rách không gian ma vực, một kiếm từ chân trời chém tới. Một kiếm này như muốn đâm thủng không trời, như muốn chém thiên địa làm đôi. Tất cả dường như đều không thể ngăn cản kiếm quang này. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếc một kiếm chém hướng mình, hừ lạnh, giơ tay phải hình vuốt cào. Long đằng. Dưới vuốt của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, khí lưu trong không gian hội tụ thành một cự long nên đón kiếm quang. Gỡ rào. Ken. Cự long gầm giống. Kiếm khí tận trời. Từng tiếng va chạm mãnh liệt không dứt từ không khí. Vì va chạm mà bầu trời lóe từng tia sáng chói lọi như pháo qua, rất rực rỡ, chiếu rọi khắp bầu trời ma vực. Khi tiếng cự long gầm giống biến mất thì kiếm khí cũng mất, một bóng người xuất hiện trên bầu trời. Một người đàn ông trung niên tóc đen. Khi người đàn ông trung niên tóc đen xuất hiện thì không gian chợt lóe, bên cạnh người đàn ông trung niên xuất hiện một mỹ phụ nhân mặc váy xanh. Người đàn ông trung niên và mỹ phụ nhân biểu tình nghiêm túc nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hai người giật mình. Trong mắt có nghi hoặc. Lôi Hạo Hiên thấy người đến thì mừng rỡ, kêu lên. Lao tổ cứu ta. Người đàn ông trung niên rời tầm mắt, nhướng mày, giơ ngón tay, kiếm khí kinh người vùng ra, giải trừ áp lực trên thân thể Lôi Hạo Hiên. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không ngăn cản. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Các hạ là ai? Ta nhớ hình như Long tộc không có cường giả giống như ngươi. Hai thần cấp cường giả ở Ngũ Trảo Kim Long là Long tộc Ngao Chí và Thái Thượng trưởng Lão Ngao Vô Cực thì người đàn ông trung niên từng gặp, từ khi nào Long tộc xuất hiện thêm một vi dị thần cấp cường giả. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh nhạt nói, ta là ai? Hai tiểu bối các ngươi chưa có tư cách biết. Người đàn ông trung niên và mỹ phụ nhân nét mặt xa sầm. Người đàn ông trung niên mắt chớp lóe. Giọng điệu của các hạ thật lớn lối. Dù là Long Hoàng hiện tại của Long tộc, Ngao Chí và Thái Thượng trưởng Lão Ngao Vô Cực cũng không dám ăn nói như thế trước mặt gã. Tại Đại Lục Thiên Lam chưa có ai dám cuồng vọng như vậy trước mặt gã. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không nói chuyện. Mỹ phụ nhân ngoái đầu hỏi Lôi Hạo Hiên. Có chuyện gì? Lôi Hạo Hiên lại mặc vào chiến bào, bay tới trước mặt hai người, nghẹn ngào nói. Lao tổ, van cầu các ngươi làm chủ cho ta. Lôi Hạo Hiên nói xong chỉ vào Long Kình Thiên, căm hận nói. Người này là gian tế Long tộc phái tới lẻn vào võ thần điện chúng ta, lần này hắn tham gia rèn luyện ở ma vực mượn cơ hội tàn sát đệ tử võ thần điện chúng ta. Lao tổ, ba mươi mấy người kia là đệ tử cổ gia và thiết gia tham gia rèn luyện ở ma vực, đều bị tên này giết hết, may mắn ta phát hiện chạy đến, nhưng không ngờ. Lôi Hạo Hiên nói rất bất ức. Các đệ tử nhìn nhau. Ta phi. Ba nội nó, tiểu tử, ngươi nói cái quái gì? Gian tế long tộc phái tới. Cửu vĩ thiên miêu nghe vậy thì kiềm không được tức giận nói. Ta thấy ngươi mới là gian tế của ma tộc. Sự tình thế nào không lẽ đệ tử võ thần điện không rõ ràng? Long Kình Thiên giơ tay lên, lạnh nhạt nói. Không cần giải thích. Cửu vĩ thiên miêu há mồm định cãi lại nhưng lầu bầu hai câu rồi im miệng. Người đàn ông trung niên, Mỹ phụ nhân chính là hai người lúc trước ở trong võ thần không gian tại võ thần phong. Người đàn ông trung niên tên Chắc Thưởng, là trưởng giáo hiện thời của võ thần điện. Mỹ phụ nhân tên Bích Giao, là thê tử của gã. Lôi Hạo Hiên nghe lời cửu vĩ thiên miêu nói, định cãi lại thì nghe Chắc Thưởng lạnh lùng nói. Đừng nói nữa. Chương 83, cường giả võ thần điện đến. Lôi Hạo Hiên đành câm miệng. Chắc Thưởng nhìn Long Kình Thiên, nói. Ta mặc kệ ngươi có phải là gian tế long tộc phái đến hay không, nhưng ngươi giết chết nhiều đệ tử cổ gia và thiết gia, hôm nay ngươi phải chết. Cuối cùng Chắc Thưởng vẫn chọn giúp đỡ cho Lôi Hạo Hiên. Chết. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe vậy thì cười to, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngừng cười, nhìn Chắc Thưởng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười lạnh nói. Tiểu tử, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói xong khí thế tăng vọt, uy nhiếp ù lùn. Bầu trời ma vực biến sắc. Không gian ma vực vốn có màu nâu nhạt bắt đầu chuyển thành màu vàng lợn, sắc vàng không ngừng biến sâu. Chắc Thưởng hơi biến sắc mặt, đôi mắt co rút, phun ra câu. Thần vực không gian. Thần vực không gian của thần cấp cường giả bởi vì cảm nộ không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc khác nhau nên có chia mạnh yếu. Chắc Thưởng nhìn ra được không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc trong thần vực không gian của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã tới trình độ cực cao. Dù là Chắc Thưởng cũng không thể với tới. Mỹ phụ nhân Bích Giao biểu tình nghiêm túc, nói với trượng phu. Thường ca, chúng ta. Chắc Thưởng phất tay, mở miệng nói. Không cần nói nhiều. Chắc Thưởng lạnh lùng nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nói. Ta muốn mở mắt xem bí kỹ của Long Tộc. Chắc Thưởng nói xong người lóe tia sáng. Trên đầu Chắc Thưởng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Một thanh kiếm tỏa ánh sáng bạc trắng rực cháy. Tiếp theo thanh kiếm sắc bén kêu vù vù biến thành hai thanh, rồi bốn thanh, tám thanh, 16 thanh. Chỉ trong chớp mắt thanh kiếm sắc bén biến thành mấy vạn cây. Mấy vạn kiếm bén trải rộng không gian quanh người Chắc Thưởng. Mỗi một thanh kiếm sắc bén kiếm khí kinh khủng, mấy vạn thanh tụ tập lại, có thể tưởng tượng kiếm khí khủng bố đến đâu. Dường như chỉ cần Chắc Thưởng công kích thì không gian ma vực sẽ bị mấy vạn kiếm bén đâm thành ngàn lỗ hổng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy vậy thì mở miệng nói. Bát cực kiếm điển, thiên phú không sai, có thể đem bát cực kiếm điển tu luyện đến tầng thứ 7 vạn kiếm chi cảnh. Chắc Thưởng sắc mặt lạnh lùng nói. Ánh mắt không tệ, có thể biết đến bí kỹ thần cấp của võ thần điện, bát cực kiếm điển. Nếu đã nhận ra thì ngươi nên biết tầng thứ 7 vạn kiếm chi cảnh lợi hại cỡ nào. Chắc Thưởng nói xong hai tay bỗng vung ra. Vạn kiếm xuyên tâm. Chỉ thấy mấy vạn thanh kiếm sáng bén ngân lên, ma vực chấn động. Các đệ tử trốn ra xa nhìn mấy vạn thanh kiếm rạch phá không khí, đổ ập lên Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Họ cảm giác như mấy vạn thanh kiếm công kích hướng bản thân. Kiếm khí cường đại khiến linh hồn họ kinh sợ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn đối phương tấn công thì cười nhạt, giơ tay lên, lật tay lại, đống nâng lên trên. Phiên Vân Phúc Vũ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đánh ra một trường, trên bầu trời xuất hiện vô số kim long, những kim long lan lộn, gầm giống. Keng! Keng! Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Kim long và kiếm bén va nhau, một chuỗi tiếng vang dày đặc như mưa liên tục truyền ra. Từng lực lượng trùng kích mạnh mẽ khuyết tán xung quanh. Kiếm khí không ngừng bị đánh tan, bắn ra bốn phía. Những kiếm khí tàn phá hủy các cây khô. Rồi đánh xuống một số sơn mạch bên dưới. Những sơn mạch run bần bật. Trên núi để lại một lỗ kiếm kinh khủng. Những lỗ kiếm kích cỡ mấy thước, trải rộng trên núi, từ xa nhìn lại tựa như một lỗ tròn khổng lồ. Cùng lúc đó, đệ tử lục phái phát hiện những kiếm khí xuyên qua núi, bắn ra sau núi. Đệ tử lục phái thấy vậy thì hít ngụm khí lạnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phá vỡ một kích của đối thủ xong cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cũng đỡ một kích của bản long. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói rồi vô ra một trường. Thiên Long Quân Vũ. Trên bầu trời xuất hiện vô số Thiên Long. Những Thiên Long hình thành Thiên Long trận to lớn, mù ảm ay, long lực cường đại bùng phát từ Thiên Long trận oanh kích hướng Trác Thường. Trác Thường biến sắc mặt, đôi tay vung lên, mấy vạn kiếm khí tụ tập biến thành cột trụ kiếm to lớn, một kích bắn ra, va chạm với Thiên Long trận. Kiếm trận to lớn bị đánh tan tác. Trác Thường chịu không nổi thụt lùi, mặt trắng như giấy. Phía xa, Long Kình Thiên đứng trên bầu trời, cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu quan sát trận đấu. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh thán nói: "Đại ca, con rồng già Tử Thiên Long Hoàng này có thực lực mạnh thật." Long Kình Thiên cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi cũng đi lên thử xem." Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu ngoài ngoại, cười khổ nói: "Bây giờ thực lực của ta còn chưa hồi phục hoàn toàn, chút xíu thực lực đó không đỡ được một móng út của ngươi ta." Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tới đây nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phía xa, lại nói: "Con rồng già này chắc còn chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh." Long Kình Thiên gật đầu, ừ một tiếng. Ma Kha Địa Ngục Đồ La chú trong người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mặc dù đã giải trừ mấy tháng, nhưng còn chưa hoàn toàn hồi phục đến thực lực đỉnh cao. Trên đại lục Thiên Lam, thực lực cổ thần không chỉ dừng ở đây. Nhưng Long Kình Thiên nhìn ra được thực lực của người đàn ông trung niên võ thần điện cũng không tệ, đạt đến thần cấp lục tầng. Trên bầu trời vang tiếng nổ điếc tai. Trác Thường lại lần nữa bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch công kích thụt lùi. Bích Giao, thê tử của Trác Thường kiềm không được tiến lên liên hợp với trượng phu, đối chiến cùng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Hai người liên hợp mới cản lại công kích của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Trên bầu trời đại chiến, đệ tử xung quanh đứng ngây ra, ngừng thở, không dám thở mạnh. Cuộc chiến của thần cấp cường giả đã vượt qua phạm trù hiểu biết và tưởng tượng của những đệ tử. Chính lúc này, đông từng khí thế kinh người xuất hiện ở chân trời, cực kỳ nhanh hướng đến bên này. Là trưởng giáo tới. Còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão. Khi vài chục bóng người không ngừng tới gần thì một số đệ tử võ thần điện nhìn rõ người tới, vui mừng kêu lên. Lôi Hạo Hiên cũng mừng rỡ. Vài chục bóng người đi trước nhất là một người đàn ông trung niên mặc Nhật Nguyệt Bào. Nhật Nguyệt Bào này chỉ có trưởng giáo võ thần điện mặc, người đến là trưởng giáo hiện thời của võ thần điện, Giang Biệt. Sau lưng Giang Biệt đi theo vài chục thái thượng trưởng lão và một số nguyên lão ẩn tu trong võ thần điện, nhiều năm không xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này võ thần điện gần như sạt động lực lượng tất cả cao tầng. Mộ Dung Thiến ở trong đám người nhìn thấy sư phụ của mình, Hàn Ngưng. Sư phụ cũng đến. Mộ Dung Thiến do dự rồi bay tới trước. Thấy rất nhiều cường giả võ thần điện đến, Lôi Hạo Hiên biểu tình mừng rỡ, cùng đệ tử võ thần điện xung quanh bay lên, cung nghênh trưởng giáo Giang Biệt và rất nhiều thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần hệ đại hiện. Bái kiến trưởng giáo, các thái thượng trưởng lão, nguyên lão. Đệ tử võ thần điện hô to. Giang Biệt gật đầu, ý bảo đám Lôi Hạo Hiên đứng dậy. Các trưởng lão võ thần điện vẻ mặt giật mình nhìn phía xa Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đối chiến với Trác Thường. Chương 84. Lại là long chảo to lớn. Giang Biệt hỏi. Chuyện này là sao? Tại sao cường giả long tộc xuất hiện ở đây? Mặc dù Giang Biệt và các cường giả võ thần điện nhận được lệnh Trác Thường kêu tới nhưng không hiểu tình hình sự thật. Lôi Hạo Hiên tiến lên nói. Trường giáo, mọi chuyện là do phản đồ võ thần điện chúng ta, Long Kình Thiên gây ra. Lôi Hạo Hiên chỉ vào Long Kình Thiên phía xa, lạnh lùng báo cáo. Phản đồ. Long Kình Thiên. Giang Biệt và các cường giả võ thần điện nhìn hướng Long Kình Thiên phía xa. Rất nhiều thái thượng trưởng lão, nguyên lão võ thần điện chưa từng nghe cái tên Long Kình Thiên. Nhưng Giang Biệt làm trưởng giáo thì có chút ấn tượng về Long Kình Thiên. Giang Biệt nhướng mày, hỏi. Hắn chính là Long Kình Thiên trên lôi đài so tài đệ tử tinh anh, đánh bại đệ tử cổ gia cổ phạn. Đúng vậy trưởng giáo. Lôi Hạo Hiên nói. Long Kình Thiên này là gian tế Long tộc phái tới lẻn vào võ thần điện chúng ta. Lôi Hạo Hiên nói xong lại kể chuyện Long Kình Thiên đánh chết tất cả đệ tử cổ gia và thiết gia tham gia rèn luyện ở ma vực lần này. Lôi Hạo Hiên nói xong lại kể chuyện Trác Thường và Bích Giao đến. Cuối cùng Lôi Hạo Hiên tóm lại. Lao Tổ vốn định đánh chết Long Kình Thiên nhưng không ngờ thực lực của cường giả Long tộc mạnh như vậy. Giang Biệt gật đầu, đống kêu lên. Hạo Hiên, ngươi đột phá thánh cấp. Các thái thượng trưởng lão, nguyên lão võ thần điện nhìn hướng Lôi Hạo Hiên, thế mới chú ý thấy gã đã đột phá thánh cấp. Lôi Hạo Hiên nhìn thấy ánh mắt giật mình từ Giang Biệt, thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần điện,

90 vị cường giả thánh cấp của lục phái tấn công thì tay chân run lẩy bẩy. Lôi Hạo Hiên con mắt trừng lồi ra, lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cửa Long Viêm Cốc chịu công kích từ 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái vậy mà vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. 10 vị trưởng lão của Long tộc thủ vững cửa Long Viêm Cốc vẫn như trước kia, đứng đó như không hề nhúc nhích, không thiếu cánh tay hay chân, thậm chí y phục không bị rách một lỗ nào. Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong hét thất thanh. Thế nhưng vẫn không công phá. Hiển nhiên tình hình trước mắt khiến môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong bị kích thích quá lớn. Không có công phá. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Không có công phá. Thanh âm vang vọng trong sơn cốc thật lâu. Mọi người giật mình, một ít môn phái cường giả nhìn hướng Long Kình Thiên lòng sinh ra cực kỳ kinh khủng. Xem như là viễn cổ thần vương tái thế, cũng không có khả năng bố trí ra trận pháp khủng bố như vậy. Trận pháp như vậy nhưng lại xuất hiện ở đại lục Thiên Lam. Chính đám tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không tin có thể lấy 10 địch 90, ánh mắt nhìn chủ nhân Long Kình Thiên biến đổi. Trong khoảnh khắc, tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phát hiện chủ nhân Long Kình Thiên biến bí ẩn hơn. Cửu Vĩ Thiên Miêu run giọng nói. Đại ca, ngươi, xác định, ngươi là viễn cổ, thần vương chuyển thế. Long Kình Thiên thản nhiên cười nói. Không phải ngươi đã xác định sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn trắng mắt, cầm nín. Trước kia nó xác định nhưng bây giờ hình như là không. Trác Thường và thê tử Bích Giao biểu tình không tốt hơn người khác bao nhiêu, đặc biệt là Trác Thường biết rõ uy lực lớn nhất của thượng cổ thần trận, nhưng đại trận trước mắt đã vượt qua phạm trù nhận biết về uy lực lớn nhất của thượng cổ thần trận. Ngay khi mọi người kinh sợ thì Trác Thường biểu tình dữ tợn, hét to. Lục phái lại phái ra 5 vị thánh cấp cường giả, ta không tin không phá được đại trận của ngươi. Lục phái lại phái ra 5 vị thánh cấp cường giả. Nếu lại phái ra nữa thì là 120 vị thánh cấp. Cường giả lục phái xuất động hết tấn công Long tộc, nhưng 3 lần 4 lượt không thể công phá cửa cốc của người ta. Cường giả các phái đứng xem trừ kinh ngạc Long Kình Thiên bố trí đại trận ra cũng nổi lên xem thường lục phái, đặc biệt là võ thần điện. Có nhiều cường giả ánh mắt tràn ngập rễu cợt nhìn lục phái. Đại lục Thiên Lam bị lục phái thống trị nhiều năm. Có nhiều đệ tử dựa vào thế lực lục phái hành vi thô bạo, thậm chí bá đạo, thường thường không để vào mắt môn phái, gia tộc khác. Những gia tộc, môn phái cường giả này trong lòng tự nhiên là khó chịu. Hiện tại thấy lục phái mắc nghẹn thì tất nhiên lòng họ rất sung sướng. Lại phái ra 5 vị viễn cổ chiến thần. Đám môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong nghe Trác Thường nói thì biểu tình quái dị, do dự. 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái đều không thể công kích được đại trận của người ta. 120 vị thì có thể sao? Bọn họ vốn tràn đầy tự tin, 3 phen 4 lượt bị đả kích, bắt đầu nghi ngờ. Trác Thường quan sát nhạy bén, biết tâm lý đám môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong nghĩ gì? Trác Thường lạnh lùng nói, mặc kệ nó là đại trận gì thì uy lực sẽ có hạn độ, khi nó chịu đựng công kích đạt tới mức độ nhất định thì sẽ bị phá. Nếu các ngươi có cách tốt hơn phá vỡ trận này thì có thể nêu ra. Đám môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong lặng im không nói. Đúng vậy, chứ cách này ra họ chịu bỏ tay. Băng phách Nam Ly Thái Minh trận gì gì đó trước kia họ chưa nghe nói qua thì dĩ nhiên không biết cách phá giải, trừ dùng công kích phá vỡ ra không còn cách nào khác. Cuối cùng, Nam trưởng giáo như môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong cùng đồng ý lại ra 5 vị thánh cấp cường giả. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngoái đầu hỏi Long Kinh Thiên. Chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta có nên... Long Kình Thiên từng nói băng phách Nam Ly Thái Minh trận có thể chịu công kích gấp 10 lần, nhưng hiện tại đối phương phái ra 120 vị cường giả thánh cấp của lục phái. Long Kình Thiên nhìn rất nhiều thánh cấp cường giả của lục phái đứng trên bầu trời cửa Long Viêm Cốc, chậm rãi nói. Tới lúc hái gặt thắng lợi. Gặt thắng lợi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngây ra. Long Kình Thiên nói với 3 người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng trưởng Lão Ngao Vô Cực. Các ngươi cùng ta đi vào băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Chương 96, bắt giữ Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói xong trước tiên bay vào trong băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sắc mặt mừng rỡ, cùng Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng trưởng Lão Ngao Vô Cực cung kính vâng dạ, cùng bay vào trong băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Đám Trác Thường, môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong đang định phái 30 vị thánh cấp cường giả gia nhập vào hàng công kích thì rất kinh ngạc thấy 4 người Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bay vào băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Long Kình Thiên nhìn đám chắc thường, lạnh lùng nói. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy uy lực chân chính của băng phách Nam Ly Thái Minh Trận. Người xung quanh ngây ra. Uy lực chân chính. Không lẽ mới rồi chưa phải là uy lực chân chính của băng phách Nam Ly Thái Minh Trận sao? Chắc thường biến sắc mặt, lòng dâng lên cảm giác bất an, nhìn các thánh cấp cường giả lục phái trên cửa Long Viêm Cốc. Chắc thường sốt ruột quát. Lùi, các ngươi lùi hết cho ta. Nhưng chắc thường mới nói xong thì thấy bốn người Long Kinh Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng trưởng Lão Ngao Vô Cực tay không ngừng bấm ấn quyết kỳ lạ, đánh ra phù ấn kỳ dị. Khi những phù ấn rơi vào băng phách Nam Ly Thái Minh Trận thì bỗng nhiên băng phách Nam Ly Thái Minh Trận biến sao động, cho đám người chắc thường cảm giác là sao động. Từng đợt lực lượng khủng bố, lực lượng hủy diệt khiến tim người đập nhanh như nước lũ phun trào từ lòng đất. Tiếp theo là từng luồng sáng xanh và bạch kim như thủy triều tràn ngập nguyên băng phách Nam Ly Thái Minh Trận. Trong mắt đám 120 vị cường giả thánh cấp của lục phái thì ánh sáng xanh và bạch kim dưới cửa cốc cực kỳ chói mắt. Hơi nóng rát ra. Khí lạnh thấu xương. Các 120 vị cường giả thánh cấp của lục phái nghe chắc thường quát, lòng giật mình, định bay lùi ra sau thì bóng ánh sáng xanh và bạch kim tỏa ánh sáng như mặt trời, bắn hướng bọn họ. Những thánh cấp cường giả hốt hoảng, vội công kích ánh sáng xanh và bạch kim, định ngăn cản chúng. Nhưng họ thấy những ánh sáng xanh và bạch kim chớp mắt xuyên qua quyền kình, đao khí, kiếm khí, phủ khí của bọn họ, bắn tới họ. Chớp mắt ánh sáng xanh và bạch kim đã xâm nhập vào người họ. Chỉ thấy ánh sáng xanh đánh vào cơ thể họ, như mũi nhọn thần kiếm xuyên qua lưng, thẳng bay lên bầu trời. Ánh sáng bạch kim cũng tương tự. Những cường giả thánh cảnh cảm thấy ngực đau nhói, túi đầu, thấy lỗ hổng ở lồng ngực, nhưng không chảy máu ra. Bên cạnh cái lỗ đốt lửa xanh nhạt hoặc là vụn băng bạch kim đông kết. Không. Đống có người hét lên, là tiếng hét chói tai trước khi chết. Tiếp theo phía xa cường giả các phái trông thấy 120 vị cường giả thánh cấp của lục phái trên bầu trời cửa Long Viêm Cốc từ trên trời đáp xuống. Không, là rớt xuống. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người. Mọi người ngây ngốc nhìn tình cảnh quái dị, khủng bố. Chỉ mấy giây thì lục phái có hơn 10 vị thánh cấp cường giả té xuống đất, không núp ních. Khi các phái cường giả ở xa đứng xem phản ứng lại thì đôi mắt khó thể che giấu nỗi lòng kinh hoàng. Hơn 10 vị thánh cấp cường giả thế nhưng đã chết. Đây chính là thánh cấp cường giả, trừ bỏ thần cấp cường giả ra thì họ là đỉnh cường giả ở đại lục Thiên Lam. Lực lượng trung kiên siêu cấp đại phái cứ thế chết đi. Một số cường giả gia tộc kiềm không được kinh kêu. Cái này không phải là thật chứ? Hình ảnh trước mắt khiến gã có cảm giác nằm mơ, không chân thật. Nhưng gã mới nói xong thì ăn tát tay người bên cạnh. Gã tức giận ngoái đầu. Tại sao ngươi đánh ta? Người tát gã lẩm bẩm. Nếu biết đau nghĩa là sự thật. Chắc thường thấy lục phái chớp mắt có hơn 10 vị thánh cấp cường giả chết, trong đó 3 người thuộc về võ thần điện thì vừa kinh vừa giận. Chắc thường giống to. Lui hết cho ta. Chắc thường tiến lên hai tay vung ra, xung quanh người gã dựng lên mấy vạn kiếm quang đột nhiên công kích 4 người Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Kình Thiên thấy vậy cười lạnh nói. Muốn rút lui. Muộn rồi. Long Kình Thiên nói xong vung đôi tay. 3 người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liên tục thúc đẩy băng phách Nam Ly Thái Minh Trận. Băng phách Nam Ly Thái Minh Trận tỏa ánh sáng rực rỡ. Mấy vạn kiếm quang của Trác Thường đánh vào vách ánh sáng, gã kinh ngạc thấy kiếm quang có đột nhiên đốt cháy, có bỗng nhiên thành băng vụn ngưng kết ở giữa không trung. Tiếng hét thảm lại vang lên. Lại có thánh cấp cường giả lục phái từ trên trời té xuống. Trác Thường thấy thánh cấp cường giả lục phái chết thì mắt đỏ rực, hét với đám môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn. Vương Phong còn đứng ngây như phỗng. Các ngươi cùng ra tay cho ta, phá hỏng đại trận chết tiệt này. Hiện tại thánh cấp cường giả lục phái đều bị giam cầm trên bầu trời băng phách Nam Ly Thái Minh Trận, nếu không phá đại trận. Chắc thường biết, sợ là 120 vị cường giả thánh cấp của lục phái đều chết hết. Lòng chắc thường đang nhỏ máu, đây chính là thánh cấp cường giả, bồi dưỡng ra một thánh cấp cường giả tốn bao nhiêu năm, bao nhiêu công sức, bao nhiêu đan dược, bao nhiêu ngày mới bồi dưỡng ra được. Các thần cấp cường giả như môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong giật mình tỉnh táo lại, cùng tiến lên công kích băng phách Nam Ly Thái Minh Trận và 4 người Long Kình Thiên. 10 vị trưởng lão của Long Tộc đã lùi ra khỏi đại trận. Trong đại trận chỉ có 4 người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy các thần cấp cường giả môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Vương Phong oanh kích tới thì biểu tình thản nhiên.